Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, trở về Konoha. Sợ hãi là bởi vì bọn họ Hokage Đại Nhân giết nhiều người như vậy, bởi vì lúc đầu bọn họ ở tới thời điểm liền cho rằng huyết tẩy làng mây, coi như chỉ là một ít không có phản kháng năng lực bình dân. Thế nhưng cũng để cho những người này trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhưng là bây giờ thấy được làng mây đã tại bọn họ Hokage Đại Nhân thủ hạ đã toàn bộ tử vong thời điểm, cái kia sợ hãi thật sâu để bọn họ ở trong lòng run. Sùng bái là bởi vì bọn họ biết Hokage Đại Nhân giết nhiều người như vậy, tất cả đều là vì Konoha, vì toàn bộ Hỏa Quốc. Bởi vì bọn họ biết Hokage Đại Nhân ở trên chiến trường một lần hành động bị diệt toàn bộ Lôi Chi Quốc toàn bộ lực lượng, nhưng là lại cũng cho Lôi Chi Quốc Kumogakure mọi người mang đến sâu đậm cừu hận. Cừu hận lấy Konoha, cừu hận lấy Hỏa Quốc. Cho nên để về sau có thể thống nhất phía sau hài hòa sinh hoạt, Hokage Đại Nhân thống hạ sát thủ, cho nên bọn họ sùng bái. Bất quá lúc này Sazesu cũng không biết những thứ này, hướng về phía đứng ở chỗ này cho nên người mở miệng nói rằng, các ngươi đã tới, như vậy ngươi nhiệm vụ cũng bắt đầu. Nhìn tuy là thời khắc này làng mây biến thành một vùng phế tích, hơn nữa toàn bộ làng mây bị tiên huyết cho bao phủ, thế nhưng làng mây còn có rất nhiều thứ hữu dụng tồn tại. Mà các người nhiệm vụ chính là đem các loại đồ đạc cho dọn dẹp ra tới. Nhẫn thuật đuổi về Konoha nhân số cái. Binh khí đuổi về Konoha trang bị chỗ. Một ít tư liệu gì gì đó đuổi về Konoha tình báo chỗ. Còn như tiền tài gì gì đó đuổi về Konoha tài chính chỗ. Mà dưới người, các người muốn đem những thứ này Kumogakure thôn dân chôn. Dù sao người chết là đại. Biết không? Là Hokage Đại Nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, các ngươi bắt đầu nhiệm vụ a. Dẫn đầu lưu lại, còn dư lại toàn bộ tàn. Trong nháy mắt tất cả ninja thứ đó lưu lại một cái người. Người khác tất cả đều tản ra, mà cái đầu quả dứa quỳ trên mặt đất, nói rằng, Hokage Đại Nhân, xin hỏi có gì phân phó? Ân. Cũng không có cái gì đại sự. Nếu nơi đây đã còn dư quét dọn công tác, ta đây cũng nên đi. Các loại sau khi trở lại căn cứ, ta sẽ dẫn gặp may cùng Sunet. Mặc dù không có đỉnh tiêm chiến lực, thế nhưng nơi đây cũng không có cái gì nhân vật lợi hại. Cho nên còn dư lại thì có chính ngươi phụ trách. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sau đó, lập tức trở về thuộc về Konoha. Biết không? Là Hokage Đại Nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sazesu hài lòng gật đầu, ở đầu quả dứa nhìn soi mói. Vạn kiếm thiên sử, trực tiếp biến thành một cái trùng thiên đại thụ. Thậm chí so với kia 18 khỏa cao hơn còn muốn trắng. Sau đó Sazesu liền ở trực tiếp hướng về căn cứ chạy tới. Nhanh chóng ở trong rừng núi di động, phụ cận đều là đồi núi cùng ngọn núi. Thế nhưng đối với Sazesu bực này cường giả, lại giống như quá đất bằng phẳng một dạng. Thời điểm không lâu sau, Sazesu cũng đã về tới căn cứ, thấy được vậy lưu thủ nhân viên, trực tiếp hướng về phía Sazesu nói rằng, Hokage Đại Nhân tốt. Sazesu gật đầu, hỏi, Sunet cùng Kurenai đâu? Trở về Hokage Đại Nhân lời nói, Sunet Đại Nhân cùng Kurenai Đại Nhân bây giờ còn đang trong phòng nghỉ ngơi, vẫn còn ở nghỉ ngơi. Chính mình nhưng là từ sáng sớm vẫn chiến đấu đến xế chiều. Hiện tại Sunet cùng Kurenai còn không có đứng lên. Điều đó không có khả năng a. Dù sao thực lực của hai người, tuy là trải qua Sazesu tốt mấy ngày tàn phá, đàn lấy các nàng thể chế hẳn là đã sớm phục hồi như cũ a. Mang theo nghi vấn, Sazesu bước nhanh đi hướng trong lúc này chướng bồng. Kéo ra chướng bồng, nhà gỗ vẫn còn ở. mở ra nhà gỗ nhóm, trực tiếp bước lên tấm ván gỗ. Lúc này mới phát hiện, thì ra thời khắc này Sunet cùng Kurenai đã sớm bắt đi. Bất quá nhưng ở đang ăn cơm, Sajesu nhìn trên chăn một ít hỗn độn, xem ra Sunet cùng Kurenai mới vừa lên dáng vẻ. Bất quá Sunet cùng Kurenai thấy được Sajesu trở về, liền nói rằng, Sajesu, ngươi đã trở về à? Thế nào, nhiệm vụ hoàn thành sao? Sunet đem giết chóc nói thành nhiệm vụ, phòng trừng cũng không muốn nhắc lại sát lục giả hai chữ à? Dù sao thấy được nhiều như vậy sinh tử cùng tiên huyết. Sajesu gật đầu, đường kính ngồi xuống ghế, bưng lên Kurenai cho mình thịnh cơm, cầm đũa lên, từ từ ăn, khoan hãy nói mệt nhọc một ngày. Sajesu thật đúng là cảm giác được đói bụng, nhưng lại đói bụng đến phải không nhẹ. Lúc này thấy được Sajesu lang thôn hổ yết đang ăn lấy cơm nước. Kurenai cười cười, xem ra cơm này đồ ăn là Kurenai làm, thưởng thức Kurenai làm cơm nước, nhưng trong lòng thì tràn đầy ấm áp. Bất quá ăn thời điểm, Sajesu cũng không có quên cùng mình điên cuồng một ngày Yoshikijin. Mabui còn có Samui, từ tử lăng nơi nào hối đoái tới được một ít cơm nước, trực tiếp xuất hiện ở mắt phải bên trong không gian, mà lúc này lúc đầu đang nghỉ ngơi Yoshikijin. Mabui cùng Samui cũng rối rít, tuy là vẫn là người trần truồng, thế nhưng như trước không có cảm giác giống nhau làm ăn uống. Thế nhưng cặp mắt kia trong màu đỏ thắm đã tiêu trừ, khôi phục thông thường hai mắt, bởi vì Sajesu đã đem ảo thuật giải khai. Ba người rối rít giữ lại nước mắt, bởi vì Sajesu đã tại bọn họ trong lòng để lại một tia tương tự với thôi miên chấp niệm. Không muốn tự sát, không nên thương tổn chính mình, không muốn cừu hận, thật tốt ở bên trong sinh hoạt. Cho nên thời khắc này ba nữ nhân, tuy là chảy nước mắt, nhưng như trước ăn uống. Mà lúc này Sajesu đem tâm thần từ cái kia mắt phải trong không gian thu hồi lại. Sau đó ăn Kurenai làm cơm. Sau đó không lâu sau, Sajesu liền đem Kurenai làm cơm nước ăn là không còn một mảnh. Ở một cái, sau đó Sunet trên mặt đất một cái chén trà nóng. Sajesu nhấp một miếng, nói rằng, cô mụ, còn có hồng tỷ tỷ. Vân nhẫn chuyện bên này đã hoàn toàn xử lý tốt. Chúng ta không cần phải tiếp tục sống ở chỗ này. Chờ chúng ta một chút thừa dịp trời chưa tối, trở về Konoha a. Sunet trong nháy mắt xuất hiện nụ cười. Nói thật Sunet thật đúng là không muốn tiếp tục đợi ở trên chiến trường. Liền vui vẻ hướng về phía Sajesu nói rằng, trở về Konoha, tốt, vừa lúc vẫn ở tại trong lều. Nhưng là để cho ta mấy ngày nay đều không ngủ qua tốt thấy. Cười cái gì cười a? Còn chưa phải là ngươi cái này tiểu sắc quỷ a? Lúc đầu ở Sunet nói đến đây vài ngày đều không ngủ ngon thời điểm, Sajesu trực tiếp nở nụ cười. Bởi vì này mấy thiên Sajesu đều ở đây Sunet giữa hai chân đóa hoa màu vàng óng bên trong tàn sát bừa bãi, cũng là không để cho Sunet mấy ngày nay ngủ ngon giấc, nhưng là lại hưởng thụ cảm giác như bay. Bất quá đối mặt với Sunet quái sân, Sajesu vẫn cười lấy cho Sunet nhận. Bất quá lúc này Kurenai cũng cười, bất quá cái này cười mình cũng có chút mặt đỏ. Sajesu không biết nói gì, đây là chơi cái gì a? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Bất quá đã cùng Yoshikijin ba người chơi một ngày, Sajesu cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp, liền trực tiếp kéo Sunet cùng Kurenai hai người đi ra gian nhà. Tìm được rồi, hiện tại đang phụ trách căn cứ an toàn người cầm đầu viên nói rằng, Kumogakure sự tình kết thúc, chúng ta sẽ Konoha, đem hết thảy đều giao phó xong. Sau đó Sajesu trực tiếp sử dụng thông linh chi thuật, triệu hoán ra Phượng Thanh, cùng Sunet cùng với Kurenai, ba người ngồi lên gió thanh, hướng về Konoha thôn bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.